Cường chế ngụy trang, chương 22, góc truyện audio.com. Thứ 6 buổi chiều cuối cùng hai tiết khóa, tất cả mọi người không có tâm tư lên lớp, không riêng gì bởi vì cuối tuần, càng chủ yếu là bởi vì qua hôm nay kế tiếp chính là 7 ngày quốc khánh nghỉ dài. Hạ Lâm An học một nửa, liền tính toán trốn học chạy nhanh rời đi. Mộc Môn giữ chặt hắn, nói, ta có điểm sự tình tìm ngươi hỗ trợ, sau đó đã đem nhân kéo đến yên lặng góc hẻo lánh. Lâm An hỏi Mộc Môn, chuyện gì, nhìn ngươi cứ như vậy cấp bộ dáng. Mộc Môn thực khó xử nhìn Lâm An, việc này cũng không phải chuyện của ta, là ta một bằng hữu sự tình. Ta một bằng hữu cùng hắn tiền bạn trai chia tay sau, hắn tiền bạn trai bạn hữu cầm cái kia chụp lén diễm chiếu đến uy hiếp ta bằng hữu. Hơn nữa việc này còn không phải một lần hai lần, là thường xuyên. Ta kia bằng hữu thật sự là chịu không nổi, thế này mới nhịn không được nói ra. Ta đã nghĩ đến ngươi chú ý nhiều, ngươi có hay không có biện pháp nào? Dựa vào, này ai a, như vậy kiêu ngạo. Là chúng ta trường học sao? Lâm An hét lớn, Mộc Môn gật đầu, là chúng ta trường học, ta kia bằng hữu là đại nhị, hắn tiền bạn trai hòa mặt khác người kia đều là đại tam. Lâm An đại thủ vung lên, ngươi nói đi, việc này ta giúp ngươi bằng hữu thu phục. Ai như vậy kiêu ngạo thế nhưng còn dám làm cái gì uy hiếp? Mộc Môn cười nói, ta đây trước cảm ơn ngươi, ta bằng hữu kêu Tô Thần Quang, hắn tiền bạn trai kêu Lâm Khôn. Mộc Môn nhìn Lâm An sắc mặt trong phút chốc liền thay đổi, hắn vẫn là như trước duy trì phía trước ngữ khí tiếp tục nói. Hắn cái kia chụp lén diễm chiếu bằng hữu kêu Trần Đại Long, đại gia đều kêu Đại Long ca. Ta không biết ngươi có nhận thức hay không, nghe nói rất nhiều người đều nhận thức hắn. Hơn nữa này Trần Đại Long không riêng tại Tô Thần Quang cùng hắn tiền bạn trai chia tay thời điểm uy hiếp hắn, còn làm cho hắn tiểu đệ thường thường đến uy hiếp. Ta bằng hữu thật sự là chịu không nổi, đều nhanh đi cực đoan. Ngươi xem việc này có thể hay không hỗ trợ, có thể lời nói ta liền theo ta bằng hữu nói một tiếng, không thể lời nói ta tái mặt khác nghĩ biện pháp. Nghe nói cái kia Trần Đại Long không dễ chọc, dựa vào, Lâm An sắc mặt cực kỳ khó coi. Mộc Môn khó xử nhìn Lâm An, ra vẻ lo lắng hỏi. Không được phải không, ta đây ngẫm lại biện pháp khác, dựa vào ai nói không được, ngươi trước đem sự tình nói rõ ràng. Ngươi nói cái kia kêu Trần Đại Long uy hiếp ngươi bằng hữu, còn chụp lén diễm chiếu. Mộc Môn gật đầu, đối ta bằng hữu chính mình cũng không biết như thế nào sẽ bị chụp lén. Ngay từ đầu còn tưởng rằng là hắn tiền bạn trai lưng hắn chụp. Không tưởng là cái kia Trần Đại Long chụp lén. Lâm An thần sắc không đúng nhìn chằm chằm Mộc Môn, người kia bằng hữu không lừa ngươi. Đương nhiên không có, ta còn tận mắt đến hắn bị người uy hiếp chính là không vài ngày phía trước sự tình. Ta bằng hữu bị uy hiếp thời điểm, liền nói ra cũng không dám nói ra một tiếng, liền bởi vì có nhược điểm tại bọn họ trên tay. Mộc Môn nói xong, lưu ý Lâm An phản ứng. Lâm An bắt hạ kê bánh ngô, miệng dựa vào là kêu, có vẻ cực vi táo bạo. Cố tình trước mặt Mộc Môn mặt còn mạnh hơn chịu đựng, điều này làm cho Lâm An thập phần khó chịu. Lâm An vỗ Mộc Môn bả vai, nói, được rồi, việc này ta bao, ta giúp ngươi bằng hữu thu phục. Ngươi cho ngươi bằng hữu yên tâm, ta đây dẫn hắn nói tiếng cảm ơn. Bất quá nếu có cái gì khó xử lời nói, ngươi nói đi ra ta chính mình mặt khác nghĩ biện pháp. Góc truyện audio.com, Lâm An có vẻ thực phẫn nộ, ngươi không tín nhiệm ta, chấm, Mộc Môn lắc đầu, không, ta chỉ là có điểm lo lắng, ta không rõ ràng cái kia Trần Đại Long là một cái người nào, nhưng là nghe ta bằng hữu nói cử xài được. Ta sợ liên lụy đến ngươi, không cần ngươi nhọc lòng, tóm lại ta giúp ngươi thu phục. Ngươi chờ tin tức tốt là được, Lâm An nói xong, vẫy vẫy thủ rời đi. Mộc Môn đứng ở tại chỗ, nhìn Lâm An bóng dáng biến mất tại góc chỗ, khóe miệng hơi hơi nhếch lên, có vẻ cực vi tự đắc. Sau đó lại cực vi nhanh chóng thu liễm biểu tình, bước nhanh rời đi. Dặn dò Tô Thần Quang, nhượng hắn mấy ngày nay tránh ở ký túc xá đừng xuất môn, sau đó Mộc Môn cứ yên tâm hồi. Quay về, Kiều gia, đến Kiều gia thời điểm, Trang Tử Thanh và Kiều Kiến Bang đang chuẩn bị xuất môn. Kiều Hạng và Kiều Thành cũng chưa trở về, Kiều Tuyết đi đồng học trong nhà, nói là yếu sáng mai mới trở về. Cái này từ to như vậy một kiều trạch cũng chỉ còn lại Mộc Môn như vậy một người khách nhân. Trang Tử Thanh trước khi xuất môn dặn dò Mộc Môn, muốn ăn hảo nghỉ ngơi tốt, nếu là nghĩ ra đi chơi, khiến cho lái xe đưa. Đừng quá chậm, tốt nhất không cần ở bên ngoài qua đêm. Mộc Môn nhất gật đầu đáp ứng, đằng đem Trang Tử Thanh vợ chồng tiễn bước sau, Mộc Môn trở lại phòng ngủ, nằm ở trên giường có điểm không nghĩ động, cũng thấy này ngày có như vậy điểm nhàm chán. Quá quen lưỡi dao liếm huyết sinh hoạt, trong giây lát trở về bình thản, Mộc Môn cảm thấy sinh hoạt có loại vi hòa cảm, một loại không chân thật cảm giác. Thị huyết dục vọng, khẩn trương kích thích sinh hoạt đối nhân có cự đại lực ảnh hưởng, Mộc Môn đồng dạng thâm thụ ảnh hưởng. Nhưng là Mộc Ngôn đồng dạng cũng khát vọng người thường sinh hoạt, vì thế, Mộc Ngôn đành phải không ngừng điều chỉnh chính mình. Thích hợp phát tiết trong lòng táo bạo oán khí. Nếm qua cơm chiều, Mộc Ngôn cùng quản gia nói một tiếng, liền đi ra ngoài. Nghĩ đến lần trước cái kia câu lạc bộ, Mộc Ngôn nhớ rõ Dương Thâm cấp chính mình mở chương phó tạp, vừa vặn có thể dùng tới. Đến câu lạc bộ cửa, Môn Đồng vẫn là lần trước cái kia. Mộc Ngôn liền cười hỏi, uy, lần này có thể nhượng ta đi cửa sau sao? Môn Đồng khóe miệng run rẩy, chàng tiên sinh, hoan nghênh quang lâm, nhìn Môn Đồng sắc mặt, Mộc Ngôn vui vẻ nở nụ cười. Di động vang lên, là Lâm An điện thoại, Mộc Ngôn cầm di động đi đến một bên đi tiếp điện thoại. Uy, Lâm An, có chuyện gì sao? Lâm An tại điện thoại kia đầu nói, Mộc Ngôn, ngươi ở nơi nào? Có thể hay không đi ra một chuyến? Mộc Ngôn hỏi hắn, ta ở bên ngoài, là có chuyện gì sao? Ngươi tới là được, chúng ta tại FSX địa phương, ngươi đã đến rồi nói thẳng tìm ta là được. Ngươi nhanh lên a, ta ở chỗ này chờ ngươi. Mộc Ngôn trong lòng kỳ thật rất rõ ràng Lâm An vì cái gì tìm chính mình, bất quá ngoài miệng vẫn là nói. Uy tiểu tử, ngươi rốt cuộc chuyện gì? Ngươi tổng yếu nói rõ ràng đi, có phải hay không bạn hữu, là bạn hữu lời nói liền tới đây. Lâm An nói thẳng nói, vì thế Mộc Ngôn liền đáp ứng nói. Hảo, ta hiện tại quá khứ, đang ở bận việc. Dương Thâm nhận được phía dưới nhân điện thoại, nói là nhìn đến Trang Mộc Ngôn xuất hiện tại câu lạc bộ cửa, bất quá tiếp một chiếc điện thoại sau lại đi. Dương Thâm cười cười, mấy ngày nay không đếm xỉa tới hắn, không biết này sẽ ở làm gì. Vì thế liền bắt thông Mộc Ngôn điện thoại, uy, bảo bối, là ta, khóc chuyện audio.com. Nhận được Dương Thâm điện thoại, Mộc Ngôn một chút cũng không ngoài ý muốn. Ta này sẽ có điểm sự, ngươi không có việc gì lời nói ta liền treo. Bảo bối, đừng cứ thế gấp gáp, đã trễ thế này ngươi có thể có sự tình gì? Ngươi đồng học ước ngươi đi ra ngoài, đến câu lạc bộ đến đây đi, ta ở trên lầu chờ ngươi, chính là ngươi lần trước đến quá phòng. Mộc Ngôn cười nhạo một tiếng, nếu Dương Thâm tại câu lạc bộ, vô luận như thế nào chính mình cũng sẽ không quá khứ. Không cần, không khác sự ta liền treo, cứ như vậy. Mộc Ngôn quyết đoán cắt đứt điện thoại, Dương Thâm cầm di động nở nụ cười, phân phó đi xuống, để người đi theo Mộc Ngôn. Nhìn hắn đến tột cùng phải đi địa phương nào, Mộc Ngôn chiếu địa chỉ đi vào Lâm An nói địa phương, ngẩng đầu nhìn mắt là một cái câu lạc bộ đêm, đi vào đi, nhất thời đinh tai nhức óc âm nhạc thanh thiếu chút nữa đem Mộc Ngôn cấp đánh bay. Mộc Ngôn giữ chặt trải qua bên người người bán hàng, Lâm An ở nơi nào, ta tìm hắn, người bán hàng nói câu lên lầu 2, liền vội vàng tiếp đón mới tới khách nhân. Mộc Ngôn lên lầu 2 tìm được Lâm An sờ tại ghế lô. Mở ra môn, nghĩ đến hội nhìn đến quần ma loạn vũ, lại không nghĩ rằng chỉ có Lâm An một người. Mộc Ngôn kinh ngạc, Lâm An, liền ngươi một người. Lâm An gật đầu, ngươi tới lạp đến, uống một chén. Mộc Ngôn ngồi vào Lâm An bên người tiếp nhận chén rượu uống một ly, hỏi hắn. Rốt cuộc có chuyện gì? Như thế nào chỉ có ngươi một người? Vậy ngươi nghĩ đến sẽ có vài người. Mộc Ngôn nhìn chằm chằm Lâm An cảm xúc thực không đúng đầu, cảm giác như là nghẹn cái gì vậy giống như. Một người liền một người đi, ta là không quan hệ. Đến, chúng ta cùng nhau uống một chén. Lâm An nhìn Mộc Ngôn đem một chén rượu uống xong bụng, sau đó lại cho hắn ngã một ly. Lúc này đây Mộc Ngôn không có uống, chỉ là nhìn chằm chằm chén rượu nói. Lâm An, tuy rằng chúng ta nhận thức không vài ngày, nhưng là tương lai là đồng học 4 năm. Người nếu có cái gì nói cứ việc nói thẳng, ta đây cứ việc nói thẳng. Lâm An nhìn chằm chằm Mộc Ngôn. Của ngươi cái kia bằng hữu kêu Tô Thần Quang ta không biết, nhưng là ta nhận thức hắn tiền bạn trai, còn có ngươi nói cái kia Trần Đại Long. Mộc Ngôn chọn mi, không nói chuyện. Lâm Khôn là ta đại ca, đại đường ca. Lâm An nói xong câu này, hảo giống như dỡ xuống cái gì gánh nặng giống như thở hổn hển khẩu khí. Mộc Ngôn hợp thời làm ra kinh ngạc biểu tình. Lâm Khôn là ngươi ca, thế giới này chân tiểu. Đối, ngươi nói đúng vậy. Trần Đại Long ta cũng nhận thức, ta còn gọi hắn một tiếng Đại Long ca. Lâm An tiếp tục nói, ta và ngươi tách ra sau, liền đem việc này theo ta đại ca nói. Mộc Ngôn kỳ quái nhìn Lâm An, lấy Mộc Ngôn phỏng chừng Lâm Khôn hẳn là có hai loại phản ứng. Một loại nổi giận bên người thế nhưng có nhân lưng chính mình chụp lén. Đệ nhị là làm bộ như sự tình gì đều không có, ngầm tái chậm rãi thu thập. Nhưng là Lâm An này lại tính cái gì, hình như là tại thay Lâm Khôn khởi binh vấn tội bình thường. Chính mình chỉ là trần thuật một sự thật mà thôi, cũng không có bất cứ đáng giá chất vấn địa phương. Lâm An hỏi Mộc Ngôn, Mộc Ngôn, ngươi không nghĩ nói cái gì sao? Mộc Ngôn lắc đầu, coi như ban ngày ta nói sự không phát sinh quá, Tô Thần Quang bên kia ta sẽ đi nói. Không cần ngươi đi nói, ta ca đã muốn giải quyết. Về sau không có người sẽ đi uy hiếp Tô Thần Quang. Ngược lại là ngươi, Mộc Ngôn, ta nghe nói một chút về chuyện của ngươi. Khóc chuyện audio.com, Mộc Ngôn khóe miệng lộ ra một trào phúng cười, giả ngu hỏi. Chuyện của ta, sự tình gì? Mộc Ngôn, ta đem ngươi đương bằng hữu, ngươi nói cho ta biết ngươi có hay không gạt ta cái gì? Lâm An bất an lại kiên định nhìn Mộc Ngôn, thật sự là mâu thuẫn. Mộc Ngôn lười biếng duỗi eo, là ngươi muốn hỏi ta cũng là ngươi ca Lâm Khôn muốn ngươi hỏi. Này không khác nhau, ngươi chỉ nói cho ta có không có là có thể. Mộc Ngôn cười cười, gạt chuyện của ngươi kia khả hơn, tỉ như mới trước đây nhìn lén người khác, ta không phải hỏi ngươi này đó. Lâm An đánh gãy Mộc Ngôn lời nói. Mộc Ngôn, chúng ta rõ ràng nói thẳng đi. Trần Đại Long bên kia nói là ngươi đầu tiên là bị thương bọn họ hai người, tiếp lại bị thương một người. Còn đối một người động dao nhỏ, ta kia chỉ là tự vệ mà thôi, ngươi sẽ không cảm thấy ta liền nên bị nhân đánh còn không hoàn thủ đi. Mộc Ngôn nhẹ nhàng bâng quơ nói, Lâm An nói không nên lời thất vọng hòa phiền táo, chỉ là tự vệ, đối tự vệ, đi hắn em mơ tự vệ cần đem nhân thủ dùng dao nhỏ đối xuyên. Lâm An lúc này tâm tình rất kỳ quái, làm như thất vọng lại giống như, Nga, nguyên lai như vậy. Mộc Ngôn đứng lên, đè lại táo bạo Lâm An, gọi ngươi đại ca xuất hiện đi, chúng ta là đồng học không cần phải nói này đó trầm trọng đề tài. Lăn, đây là ta chính mình việc tư, theo ta đại ca không quan hệ. Chúng ta tuyệt giao, Mộc Ngôn cười nhạo, thật sự tuyệt giao, đối tuyệt giao, Lâm An nghĩ đến Mộc Ngôn lừa gạt hòa đùa bỡn, liền kiên định nói ra những lời này. Nói đã muốn nói đến này phân thượng, Mộc Ngôn không cần nói thêm nữa cái gì. Xoay người bước đi ra ghế lô, nhìn môn lại quan thượng, Lâm An hung hăng đem bình rượu từ còn đang thượng. Chàng Mộc Ngôn, mệt ta đem ngươi đương bằng hữu, ngươi liền như vậy đùa giỡn của ta. Nếu ngươi ngay từ đầu cứ việc nói thẳng, ta cũng sẽ tính toán từ trước đến nay ngươi làm bằng hữu. Nhưng là ngươi gạt ta này đó tính cái gì hồi sự. Thế nhưng nhượng lão tử thành cho cười. Khách trương.